Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313: Cũ Thành Khu. Chương 30: Cũ Thành Khu, người xác định là nơi này sao? Tho nhìn quanh một vòng bốn phía, có chút hồ nghi nói, hắn giờ phút này một bộ du khách cách ăn mặc, đang đứng tại một tòa cũ kỹ đứng trên đài. Trước người là một cây mấp mô xi măng trụ, đỉnh đầu thì là che kín rỉ sắt sắt lương. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, phía trên sân ga này chỉ có chút ít mấy chục cái hành khách. Xem ra đều là người địa phương. Không sai, chính là chỗ này, đồng dạng là du khách ăn mặc xét rất là khẳng định nói. Nói xong hắn lại cười cười, giống các ngươi như vậy đại nhân vật. Ánh mắt khẳng định cũng đều là đặt ở những cái kia một hai tuyến trong đại thành thị. Rốt cuộc nơi đó IMAX cự màn đủ nhiều. Chịu tiêu mấy trăm hơn ngàn khối mua một cái Captain America tay xử lý hoặc là in ảnh chân dung của. Người thổ hào cũng có khối người. Nhưng là quốc gia này còn có rất nhiều giống nơi này đồng dạng 4-5 tuyến tiểu thành thị. Không có tiếng tăm gì. Duy nhất bị ngoại địa người nghe nói rất có thể cũng chính là cùng cái gì kỳ hoa dân sinh tin tức. Dắt lôi kéo cùng nhau thời điểm, nơi này giá hàng mặc dù so thành phố lớn thấp, nhưng là thu nhập thủy bình lại thấp hơn. Kinh tế không có sức sống, người trẻ tuổi tìm không thấy công việc phù hợp, lại thêm cách xù giá phòng. Không ít người đều bị ép rời đi nơi này, đi thành phố lớn làm công. Nhân khẩu lâu dài ở vào chỉ toàn chảy ra trạng thái. Còn lại đều là lão nhân. Phát triển kinh tế cũng liền càng thêm không được. Ngươi cho ta giảng loại chuyện này làm gì? Tho hờ hững nói. Ta nhắc lại ngươi một lần. Ta đã bóp gãy ngươi 7 cái xương sườn. Đêm nay mặt trời xuống núi trước. Nếu như ngươi không có cách nào mang ta tìm tới thê tử của ta, ta sẽ đem ngươi còn dư lại trên người xương cốt cũng đều từng cây bóp gãy. Lại đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Khe hở tại một con chó trên cổ. Dù sao ngươi xài lang đầu cùng chó cũng thật xứng. Sửa chữa một chút. Đầu của ta nhưng thật ra là một loại tên là xét thú động vật. Cũng không phải là xài lang. Chỉ là rất nhiều người đều sai lầm. Nghe nhầm đồn bậy. Không quan trọng. Ta đối loại chuyện này càng không quan tâm. Tho thô bảo đánh gãy hỗn loạn chi thần. Mau dẫn đường đi. Vui vì ngài cống hiến sức lực. Xét tính tình ngược lại là cực kỳ tốt. Tựa hồ một điểm không so đo mình bị bóp gãy xương sườn sự tình. Nghe vậy còn làm ra một cái dấu tay xin mời. Hai người đi ra nhà ga. Xét ngoác. Cản lại một chiếc xe taxi. Đối lái xe nói. Đi lão thành khu cần lao đường. Tho tại một bên thờ ơ lạnh nhạt, không hề nói gì, chỉ là để xếp lên trước chỗ ngồi phía sau. Sau đó mình cũng đi vào theo. Rõ ràng là có thể cung cấp 3 người cưỡi xếp sau. Tại Tho kia cường kiện trên thân thể đến sau thế mà còn có vẻ hơi chen. Mà trên người hắn chỗ tản ra nóng nảy khí tức cũng làm cho tài xế xe taxi trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Xét mắt nhìn bị Tho gắt gao nắm chặt cổ tay phải, thở dài, dùng na uy ngữ nói, lấy thực lực của ta, căn bản không có khả năng từ ngươi ngay dưới mắt đào tẩu. Ngươi có cần phải nhìn ta nhìn như thế gấp sao? Ngươi không biết còn cho là chúng ta hai là cái gai đâu. Tho cười lạnh, ngươi đã từ dưới mí mắt ta trốn một lần. Hơn nữa còn để cho ta trên lưng như thế đại nhất miệng hắc hoa. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn cho ngươi cơ hội thứ hai sao? Ta nói qua cho ngươi. Đây chẳng qua là một cái để người tiếc nuối ngoài ý muốn. Ta đối vị kia. Không biết tên diễn viên quần chúng bằng hữu chết. Cũng cảm giác sâu sắc tiếc hận. Mà lại khi biết ngươi bị oan uổng sau ta liền ngay đầu tiên chạy tới tổ ủy hội. Không tiếc chủ động tự thú, chỉ vì hướng bọn hắn giảng thuật lúc ấy chân tướng sự tình. Trả lại ngươi một cái trong sạch, nhưng ta làm như vậy lại đổi lấy cái gì đâu. Xét buông tay, ta lúc đầu bị đóng thật kỹ, Người nhất định phải xông vào ta trong phòng tắm, đem còn tại tắm rửa ta ngay trước tổ ủy hội mặt cho cướp đi. Như thế rất tốt, một chút để hai ta đều trở thành mục tiêu công kích. Tân thần cùng cũ thần hiện tại cũng đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Trận thế lớn như vậy, trung thực rằng coi như ta thời điểm cực thịnh cũng chưa từng gặp qua. Ai bảo ngươi người cướp, đi thê tử của ta. Tho trợn mắt tròn xoe, trên đầu nổi gân xanh, để vốn là có chút lo lắng đề phòng lái xe hai tay lắc một cái. Kém chút không ôm ổn tay lái đuổi theo đuôi trước mặt xe buýt. Ta nói vô số lần, thê tử ngươi mất tích cùng ta không có quan hệ. Lúc ấy ta đã vào ở tổ ủy hội đặc chế phòng giam bên trong, mà lại cũng đã mất đi thần lực. Một ngày 24 giờ đều tại bị giám thị bên trong. Ngươi xông vào phòng tắm trước đó ta vẫn đang bị một cái cô nàng 360 không góc chết thưởng thức. Xét lộ ra rất là vô tội, cho nên ngươi đem chuyện này tính tại trên đầu của ta căn bản không hề có đạo lý. Bước ta tại trong một ngày tìm tới người càng là ép buộc. Nhưng dù vậy ta vẫn như cũ quyết định dẫn ngươi đi có khả năng nhất địa phương thử thời vận. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hẳn là đối ngươi mới cộng tác hơi khách khí một chút sao? Ta mới không tin ngươi những cái kia chuyện ma quỷ. Tho gầm thét lên, nước miếng tinh thậm chí vượt qua chỗ ngồi vẩy ra đến trước mặt kính chiếu hậu bên trên. Ngươi nếu là vô tội vì cái gì đến bây giờ cũng không nguyện ý nói ra điện thoại chi thần hạ lạc. Còn có Copenhagen phi trường quốc tế phát sinh sự tình, mất tích cơ giới chi thần cũng có liên hệ với ngươi. Mặt khác đoạn thời gian gần nhất tân thần cùng cũ thần chi ở giữa càng ngày càng khẩn trương. Nơi này ta nhất định phải đánh gãy một chút. Gần nhất dẫn đến tân thần cùng cũ thần quan hệ trong đó khẩn trương chủ yếu nhất người có trách nhiệm cũng không phải ta, mà là xét mặc dù không có nói thẳng ra cái tên đó, nhưng là ánh mắt đã rơi xuống chính chủ trên thân. Bất quá ở người phía sau nổi giận trước đó, hỗn loạn chi thần liền lại vội vàng mở miệng nói, kỳ thật tình thế phát triển cho tới hôm nay loại cục diện này căn bản cũng không phải là người nào đó vấn đề, mà là một loại tất nhiên. Lại tới, người bộ kia hỗn loạn lý luận. Tho không ngừng nói, xét lại là lơ đễnh. Tự mình tiếp lấy nói, người nhất định phải thừa nhận, hòa bình đã kéo dài quá lâu. So dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn lâu. Đây là chuyện tốt, không có trải qua tàn khốc chiến tranh người vĩnh viễn sẽ không hiểu được hòa bình đáng ngưỡng mộ. Tho nói, ta trải qua chiến tranh, cho nên giơ hai tay đồng ý ngươi thuyết pháp. Ta tin tưởng, tổ ủy hội bên trong những cái kia giống như ngươi cao cao tại thượng thần minh nhóm cũng sẽ đồng ý ngươi thuyết pháp, nhưng là, thế giới này cũng không chỉ là từ những cái kia cao cao tại thượng các đại nhân vật tạo thành. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tho nhìn chằm chằm xét con mắt, chào phúng nói. Ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ căn bản không có người sẽ đối với ngươi những cái kia cầu thí đồ chơi mua chướng à, đối với những cái kia cẩm y ngọc thực. Cao cao tại thượng người mà nói, trật tự cùng hòa bình hoàn toàn chính xác so hoàng kim còn muốn chân quý. Nhưng là mọi thứ đều muốn từ khác nhau góc độ đến xem. Đối với những cái kia không có gì cả người, sắp chết đói tầng dưới chót dân chúng tới nói. Chiến tranh cùng hỗn loạn là bọn hắn hoàn thành xoay người duy nhất thẻ đánh bạc. Thậm chí là hy vọng sống sót. Xét nói bậy nói bạ. Tho không nhịn được nói. Có lẽ ta hiện tại nên đem đầu của ngươi vặn xuống tới A. Để ngươi triệt để ngậm miệng. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.